Đường Minh Hạo nhiễm sự vui vẻ của em gái, trên mặt cũng cười khẽ, cậu tạm thời trở thành xem Dương Tầm Chiêu vui vẻ bởi vì biết sự tồn tại của cậu. Lúc này Dương Tầm Chiêu dừng xe ở ven đường, Hàn Nhã Thanh vẫn còn ở Cẩm Thành chưa trở về, vừa rồi anh đưa con trai về nhà họ Đường, hiện tại anh về nhà cũng ngủ không được bởi vì anh không thể bình tĩnh nổi, anh cần tìm một chút chuyện để làm mới giảm bớt sự kích động trong lòng. Anh làm ba, hơn nữa anh có một đôi nam nữ. Anh cảm thấy mình phải chia sẻ chuyện này với người khác, lúc trước anh và Đường Vũ Kỳ nhận nhau nhưng phải giấu Hàn Nhã Thanh cho nên không thể công khai, thật ra trong lòng anh kìm nén rất khó chịu, hiện tại anh và Đường Minh Hạo đã nhận nhau. Hàn Nhã Thanh cũng biết chuyện này không cần giấu giếm nữa. Cho nên lúc này cậu ba Dương hận không thể cho toàn thế giới biết. Anh lấy điện thoại ra, tìm kiếm trong danh bạ, sau đó bắt đầu gọi điện thoại. Chuyện công đấu, ra ngoài uống rượu, đầu tiên anh gọi cho Tịch Xuyên, điện thoại vừa được kết nối thì anh lập tức nói một câu, thậm chí anh không cho cậu Tư Tịch có cơ hội từ chối, mau lên, nửa tiếng sau gặp ở chỗ cũ. Sau đó cậu ba Dương cúp điện thoại. Cậu Tư Tịch nhìn đồng hồ, tuy rằng hiện tại anh ta chưa ngủ, nhưng vẻ mặt lại mờ mịt, đã trễ thế này anh ba gọi bọn họ đi uống rượu. Hơn nữa anh ba còn cố ý gọi điện thoại cho anh ta, cố ý gọi điện thoại gọi anh ta đi uống rượu. Vừa rồi anh ba thật sự gọi đến sao? Đương nhiên cậu Tư Tịch vẫn chưa biết chuyện anh ba nhà mình không chỉ gọi cho anh ta mà còn gọi cho rất nhiều, cậu ba Dương cố tình muốn khoe khoang. Cách Trương,